Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 115 của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Và đừng quên nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của chuyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Bùi Dục ngựa quên đường cũ, cúi đầu hôn lên một đóa hồng mai, cảm thấy cô bé ở dưới người không ngừng run rẩy. Anh càng không nhìn được, sùng răng cắn nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ từ ngực lan ra, nhưng Tịch Dai Dai cũng không có hưởng thụ, cô chẳng qua cảm thấy lạnh cả người. Mặc dù ghét Bùi Dục, ngại Bùi Dục, cũng chưa từng nghĩ người này sẽ xâm phạm mình. Mọi thứ trước mặt đối với Tịch Dai Dai độc thân hai mươi mấy năm mà nói, vẫn là quá đáng rồi, giận dối, uất ức gì đó, và lúc này đều không quan trọng. Cô chỉ hy vọng một người đàn ông này có thể thả mình ra. Không được, xin anh tha cho tôi đi. Lúc mở miệng, ở trong giọng nói mềm mại đã có tiếng nức nở. Tôi sai rồi, tôi không nên nói anh như vậy, xin anh thả tôi ra. Cảm xúc tràn đầy của Bồi Dục nghe tiếng nỉ non của cô bé như là mở van ảo ra, cảm giác sôi trào chạy khắp cơ thể. Đôi mắt khép hờ mở to ra, đứng dậy nhìn lại gương mặt trắng nõn đã ướt nước mắt. Nước mắt to như hạt chân châu trào ra khỏi khóe mắt, như là vòi nước xả văn, liên tục không ngừng, lặng lẽ lên án anh. Nhìn lại dấu vết hồng hồng kéo dài từ ngực cô xuống. Mẹ nó, cơ thể Bùi Dục như đột nhiên yếu đi, năm ngón tay cứng cáp lập tức buông ra. Sau khi thả người ra, anh ta ngồi thẳng người, đưa tay ôm đầu lông mày, như đã bình tĩnh lại cơn giận. Bên ta chuyển đến tiếng khóc thút tha thút thít của một cô bé bên cạnh, có thể nghe thấy tiếng cô khóc, nhưng là mình sợ ai đó liều mạng chịu đựng để âm thanh xuống nhỏ nhất. Tiếng rỉ xào rơi lại quần áo cũng làm Bùi Dục có chút đau đầu. Cũng không phải chưa từng chạm qua phụ nữ, sao lại váng đầu như thế chứ? Vừa rồi nếu không phải cô đột nhiên khóc lên, có phải anh sẽ làm luôn trong xe? Bùi Dục anh lúc nào cần đến phụ nữ mà phải ép buộc chứ? Không nét đến những người phụ nữ kia tình nguyện không ngừng che giả mắc mọc kia, anh thật sự có thường sự ép buộc. Tịch Dai Dai luống cuống tay chân, cầm lấy quần áo sửa sang lại một lần, nhưng mà quần áo mặc lại được. Chuyện lúc này lại không thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cảm giác vừa rồi mình xém một chút nữa hủy đi ở trong tay người đàn ông này rồi. Cũng may anh không thật sự làm gì cô cả. Trong xe lướt lửng một loại không khí làm người ta bực bội. Bùi Dục ngồi một lát rồi để tay xuống, liền nhìn qua người ở bên cạnh, tầm mắt không tự giác rơi vào trên vùng ngực của cô. Trước mắt lập tức hiện lên cảnh giác vừa mới nhìn qua, dục vọng chưa thỏa mãn vô cùng táo bạo. Hít sâu một hơi, anh ta quay mặt đánh hạ cửa sổ xe, quát tháo với lão Lý cách đó năm thước. Lên lái xe. Lão Lý đang ngắm nhìn phương xa, đột nhiên nghe thấy tiếng quát kia lại càng hoảng sợ, biết rõ cậu Bùi này có một chút phong lưu. Nhìn lại thời gian, có phải là hơi nhanh quá rồi không? Không dám trì hoãn, lão Lý lập tức lên xe. Tịch Dài Dài nhìn xe lần nữa khởi động, cả người cũng chưa tỉnh hồn, thân thể dính sát ở trên cửa xe, cố gắng cách xa người đàn ông kia nhất có thể. Chỉ là tâm trạng quá kịch liệt, lại còn rất uất ức, âm thanh nức nở không thể nào ngăn được. Trong lòng Bùi Dục cũng cảm thấy phiền, nghe tiếng tức giận trừng mắt, trong đôi mắt đen như là phun lửa. Em câm miệng cho tôi. Vừa dứt lời, nước mắt từ đôi mắt to càng dữ dội hơn. Tịch Dài Dài kiềm chế không thút thít khóc, lại sợ chọc giận anh ta lần nữa, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nhìn không được. Mặt cô không biết là bị sợ hay gì, trắng gần như trong suốt, miệng và mũi đỏ hồng, tóc ở trên trán rối bời, trên cổ còn dấu vết của anh ta để lại. Trong điểm đạm đáng yêu lộ ra một loại kích thích, Bùi Dục cảm thấy nhất định là mình điên rồi. Nhưng một người khóc bẩn như vậy còn có cảm giác. Trầm giọng mắng một câu, không biết là do cô hay là do chính mình, hắn cảm thấy hôm nay nhất định là vì tiệc cưới uống quá nhiều, cho nên mới mất lý trí, nhất định là như vậy. Đoạn đường sau, Bùi Dục không liếc cô thêm một cái nào, sợ mình liếc mắt thêm một cái sẽ không nhìn được để cả người cô ra ngoài. Xe chạy hơn nửa đường, giọng điệu của anh rất mạnh mẽ mở miệng. Nhà em ở đâu? Tịch Dài Dài run run, không biết anh đang nghĩ cái gì, cũng không dám nói ra địa chỉ với anh. Trong ánh mắt bị nước mắt thấm đẫm đều là phòng bị. Sắc mặt Bùi Dục âm trầm đáng sợ, nhưng cô càng căng thẳng. như sắp vặn ra nước đến nơi. Nếu như em muốn thế này, tôi sẽ về Hồng Đình. Có thể không nói. Một số 37 phố Tiểu Tân. Vừa dứt lời, Tịch Sai Sai lập tức mở miệng, như sợ chậm một giây anh ta sẽ hối hận. Bùi Dục cảm giác mình thật sự sắp nổ tung, nghĩ đến trước nay đều bị anh Oanh Oanh Yến Yến vờn quanh, không ngờ có một ngày đã trúng tấm sắt này rồi. Rất tốt, thật sự rất tốt, loại cảm giác cả đời này có thể không cần lại một lần nữa. Anh trực tiếp gọi Lão Lý, đưa cô ấy đến chỗ kia. Vâng, Tổng Giám Đốc Bùi. Xe chạy thẳng về phố Tiểu Tân. Tịch Dài Dài nhìn quang cảnh, nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ hy vọng sẽ có thể nhanh nhanh một chút. Ngồi ở bên cạnh người đàn ông này, cả người cô sắp hít thở không thông. Cuối cùng cũng đến, nửa tiếng sau, xe yên ổn dừng ở dưới một khu chung cư kiểu cũ. Bùi Sục mở mắt nhìn qua tòa nhà 5 tầng cũ kỹ ở bên ngoài, vách tường bằng xi măng nguyên thủy nhất, trải qua nhiều năm mưa gió đã trở nên cũ kỹ. Cửa đơn chỉ có một người đi qua, vô cùng chật hẹp. Bùi Dục cả đời này cũng không bao giờ đến những nơi như thế này, cả gương mặt đều ghét bỏ. Một nơi như thế này chắc không được em gặp lại tôi. Tịch Dài Dài rụt cổ một cái, cầm lấy túi tùy thân của mình lên. Không muốn cái cọ gì với anh, chỉ nhỏ giọng nói, tôi đi đây. Người đàn ông nóng này đó không hiểu sao nghe xong lại càng nóng nảy hơn. Mau cút. Tịch Dài Dài không thể nào ngờ được 20 năm cuộc đời có một lần cô nghe được chữ cút này lại vô cùng may mắn. Thật tốt quá, bây giờ cô cút ngay tuyệt đối, không kéo dài thêm một chút nào. Chu Lý nhìn thấy cô bé chạy như bay xuống xe, lại đưa tầm mắt nhìn người đàn ông gương mặt âm trầm dựa vào ghế sau của kính chiếu hậu. Người đã đi rồi. Ôi, bình thường Tổng Giám Đốc Bùi khôn khéo như vậy thì ra gặp phải người mình thích, chỉ số thông minh cũng về bằng không. Rõ ràng đối với cô bé kia khác biệt, nhưng cứ phải dọa cho người ta chạy mất. Nghiệt duyên mà. Bùi Dục chỉ cảm thấy mình quả thật là đang thả nai về núi. Vị trí ở bên cạnh trống trơn, trong lòng anh ta lại càng phiền muộn, không nói được vì sao, chỉ là anh ta không vui, bực dọc. Tổng Giám Đốc Bùi, bây giờ đi đâu đây? Chu Lý mở miệng hỏi, mí mắt của người này cũng không giơ lên, giọng nói cũng không tức giận với ai. Về nhà. Bên kia, Thẩm Dĩnh cùng với Lục Hy tiễn khách cuối cùng đi, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, mà Lục Hy ở dưới sự mời rượu của mọi người, sốt cuộc đã say, cũng may đã đặt phòng khách sạn, trực tiếp dùng thang máy là có thể lên phòng nghỉ ngơi. Thẩm Tiếu đã bị Đào Ly Hinh cùng với Thẩm Chi Lịch đưa về nhà, dù sao đứa bé còn quá nhỏ, cũng không thể lăn qua lăn lại ở bên ngoài. Quản lý khách sạn tự mình giao phiếu phòng trong tay cô, là ở tầng cao nhất của khách sạn. Thẩm Dĩnh sau khi mở cửa thang máy, đứng người đàn ông ở bên cạnh. Cũng may có nhân viên giúp một tay, cũng không phải là quá lao lực. Thật vất vả về đến cửa phòng, quét thẻ mở cửa phòng, cô lại càng hoảng sợ. Vừa vào cửa lập tức nhìn thấy khung cảnh của phòng khách, có cửa sổ sát đất. Trên bàn đặt đầy hoa hồng đỏ, kiểu diễm, nhìn là biết, trang trí tỉ mỉ. Bước chân Thẩm Dĩnh, bước chân ngừng lại. Người nhân viên lập tức ân cần hỏi, cô Thẩm làm sao thế? Không sao, lúc này cô mới thu lại sắc mặt, cùng với người đó, đỡ Lục Hy lên giường. Cô lấy ra một cái phong bì đưa cho người nhân viên. Vất vả anh. Anh ta vội vàng từ chối. Đây là việc của chúng tôi phải làm, không thể nhận. Đây không phải là tiền boa, hôm nay kết hôn vui vẻ, mọi người đều góp phần, cầm lấy đi. Thẩm Dĩnh trực tiếp nhét lì xì vào trong tay của anh ta. Cậu nhóc 20 mấy tuổi, gương mặt non nớt, lập tức đỏ mặt, có chút ngại ngùng nhận lấy. Vốn tưởng rằng chỉ là một chút tâm ý, nhưng sau khi anh ta ra khỏi cửa phòng, mở ra, bên trong chứa là một cái thẻ mua sắm, giá trị kim ngạch cũng không nhỏ. Thế giới của kẻ có tiền thật sự đúng là nghĩ không ra. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, lập tức ngủ, nhất đến lời nói hùng hồn, muốn động phòng của anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi vào phòng tắm ngâm khăn, vào trong nước nóng lau người cho anh, xoay người cởi áo sơ mi ở trên người của anh, lại cởi giày ra cho anh, kéo chăn ở bên cạnh đắp kín người. Làm xong mọi chuyện, trên người có một số tầng mồ hôi mỏng, nhìn khuôn mặt ngủ sâu, có lẽ hôm nay thật sự vui mừng. Lông mày của anh cũng thả lỏng ra, anh không phải là người không lộ tâm tình ra ngoài, bình thường luôn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh, nhìn thấy dáng anh vui vẻ, Thẩm Dĩnh lại càng vui vẻ. Vừa rồi anh uống không ít rượu, giờ lát nữa tỉnh lại cũng không thoải mái. Nghĩ như vậy, cô xoa xoa chắn cho anh, muốn giúp anh mát xa thả lỏng một chút. Không ngờ đầu ngón tay mới vừa chạm vào đã bị người đàn ông đưa tay nắm lấy. Động tác đột ngột, dọa Thẩm Dĩnh nhảy dựng. Thuần Thế nhìn lại mới phát hiện người này vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ say. Cô dùng thêm sức muốn rút tay lên, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông nỉ non, bà xã. Một cái xưng hô làm động tác của cô mới cứng đờ, không có phản ứng gì nữa. Đặc biệt sau khi anh uống rượu, giọng nói lại càng trầm hẳn, người nghe ngứa cả tay. Rõ ràng đang ngủ say lại nói thành như vậy, tim Thẩm Dĩnh cũng nhũn ra, không đành lòng tiếp tục lại. Sợ làm anh tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng nằm xuống ở bên cạnh anh. Tay phải đã bị anh nắm chặt, cô đành phải cẩn thận, nằm xuống ở bên mép giường. Ánh mắt bình tĩnh, đánh giá gương mặt anh tuấn ở trước mắt, không thể không nói, Lục Hy quả thật được sinh ra vô cùng ưu tú, tỷ lệ ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà về đẹp trai cũng không giống với người diễn viên hay là tiểu thịt tươi ở trên tivi, có một loại sắc bén thời gian để lại, chỉ là bây giờ đang ngủ không dọa đến người như vậy. Thẩm Dĩnh như đến dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhìn một chút lại đột nhiên muốn cười. Kỳ lạ thật, ở trong lòng anh thật sự rất mềm mại, chỉ là kinh nghiệm lúc trẻ đi đến bây giờ thật sự có quá nhiều khó khăn và đau khổ, anh đã quen che đậy và bày ra phần cứng rắn nhất của mình. Sự mềm mại yếu ớt kia đều bị anh thu xuống đáy lòng. Lúc Thẩm Dĩnh vừa mới quen anh, cảm thấy người đàn ông này vừa bá đạo lại vừa xấu tính, thật sự vô cùng ác liệt, muốn nhìn đến gương mặt. Ý nghĩ này đầu tiên không phải là đẹp trai hay là thưởng thức, mà là phỉ nhổ. Lúc đó cô không thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ kết hôn với Lục Hy, thậm chí còn có con. Sau đó thời gian tiếp xúc tăng lên, hiểu lầm giảm đi, hai trái tim lại gần lại nhau. Cô chậm rãi phát hiện sự tốt đẹp của anh, sau đó càng lún sâu vào mối tình này. Thật sự là vừa ra đời đã được số phận sắp xếp rồi, nếu không sao có thể đi đến tình huống của ngày hôm nay. Thẩm Dĩnh rất may mắn, đoạn đường này mặc dù gập ghềnh nhưng bọn họ cuối cùng cũng không tan vỡ. Suy nghĩ bay cực kỳ xa, bận rộn cả ngày, thân thể cũng có chút mệt mỏi. Một lát sau, cô không chống đổi, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Giấc ngủ này hai người đều ngủ vô cùng yên, sắc trời ở bên ngoài cửa sổ từng ngày chuyển sang đêm, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vẫn không buông ra. 8 giờ tối, vẫn là Lục Hy tỉnh lại trước, đôi mắt khép chặt, chậm rãi mở ra. Đầu tiên là thấy người con gái nhỏ ngủ ở bên cạnh mình. Anh sửng sốt một chút, nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nằm ở trong tay mình, cả cơ thể thả lỏng ngồi dậy. Sau mấy giây mới hoàn hồn lại, đưa tay kéo chăn qua, đắp lại cho cô. Nhìn giày da và dép lê để ngay ngắn ở trên giường, trong lòng như có sợi lông quét qua. Mệt chết rồi. Hôm nay dậy sớm như vậy là luôn bận rộn bốn phía, khẳng định là mệt chết rồi. Kết quả trở về khách sạn còn phải chăm sóc anh uống say nữa. Lục Hy nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn này một lúc lâu mới đi ở bên giường, đi ra bên ngoài phòng khách, cầm lấy bộ đồ ăn đặt riêng chuyển qua hàng không về. Bữa tối tôi đặt nửa tiếng nữa dọn lên là được, còn có sâm banh. Sau khi giao việc xong, anh cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trên người mùi rượu rất có người, anh có một chút thích sạch sẽ, nhất định phải tắm nước mới được. Huống hồ đêm nay anh còn sắp xếp khác, nhất định là phải hoàn hảo. Người đàn ông tắm rửa rất nhanh, tắm rất tắm một lượt rồi sau đó lau khô ra ngoài. Lục Hy lau khô tóc, lấy thay quần áo sạch sẽ, đèn ở trên cửa phòng sáng lên. Anh sợ quấy rầy Thẩm Dĩnh, cho nên cố ý mở biển không làm phiền, nhưng mà sẽ có điện nhắc nhở sáng lên. Mở cửa ra, nhân viên đẩy xe nhỏ đứng ở bên ngoài. Bên trên để hai bộ đồ ăn vàng bạc, bên dưới đặt một hộp hoa hồng, hai màu trắng hồng. Mùi hương thanh nhã thấm vào ruột gan, xông vào khoang mũi, cơn buồn ngủ mê man cũng bớt đi mấy phần. Tổng giám đốc Lục, thức ăn dọn lên trên bàn cho ngài sau. Nhân viên vô cùng lễ phép dò hỏi. Lúc này người đàn ông mới tránh người ra cho nhân viên đi vào. Nhìn bọn họ đặt từng món lên chiếc bàn tròn, phủ khăn trắng cạnh cửa sổ sát đất. Gian nến màu vàng, cây nến cuốn lụa trắng, chính giữa đặt một bình hoa tinh tế, như là một hôn lễ cỡ nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Lục Hy phẩy tay, tỏ ý hai người ra ngoài, bản thân lại đi đến ở bên giường, nhẹ nhàng vỗ người phụ nữ nhỏ đang ngủ say. Bà xã, dậy đi. Thẩm Dĩnh ngủ một giấc từ chiều tới tối, thật ra cũng đã hoàn toàn nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này bị vỗ nhẹ, bên lập tức mở mắt. Anh dậy rồi sao? Ừ. Lục Hy gạt mấy sợi tóc trên mặt cô ra, dịu dàng nói.

chắc chắn sẽ bình thường. Và bầu bạn cùng nhau, tình cảm của bọn họ đừng nói là bình thường, thậm chí có thể nói là gian khổ nhiều năm, nhưng một đường đi tới, đến ngày hôm nay mới càng cảm thấy vô cùng đáng quý. Lục Hy biết trong lòng cô đang mơ hồ bất an, không phải là đối với anh, cũng không phải đối với cô, họ luôn vô cùng kiên định với nhau. Điều này không thể nghi ngờ, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến trong lòng cô cảm thấy không có cảm giác an toàn. Mỗi lần hạnh phúc ở đằng sau luôn kèm theo những khó khăn trắc trở, khiến cho con người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy chùn bước, mà những cửa ải khó khăn này chỉ riêng vượt qua thôi cũng đã hao tốn quá nhiều sinh lực, muốn đi xa còn cần rất nhiều thời gian, bọn họ đều có chút sợ hãi. Cũng thận trọng từng chút một, đặc biệt là Thẩm Dĩnh, sợ lại gặp sóng gió lần nữa. Điều này anh không sợ, anh sẽ dùng thời gian và tình yêu để từ từ xoa dịu nó. Trước kia chúng ta cũng chưa từng xa cách, sau này lại càng không. Thẩm Dĩnh lúc này mới yên tâm, vừa trong lồng ngực ấm áp độ lượng của người đàn ông, giờ phút này cô không muốn nghĩ gì hết, cũng không muốn cân nhắc gì hết, chỉ hy vọng cái ôm ấp này mãi tồn tại. Đừng rời bỏ em. Cánh tay người đàn ông càng siết chặt. Được, hôn lễ của hai người mặc dù không để lộ bất cứ thông tin nào đến truyền thông, nhưng vẫn khiến cho dư luận náo loạn xôn xao. Thân phận của Lục Hy thật sự có sức ảnh hưởng quá mức, khiến cho mỗi người đều tò mò. Đương nhiên, để phòng ngừa một số tin đồn, Lục Hy vẫn để cho người của mình truyền ra một chút tin tức, xem như câu trả lời hợp lý đối với người suy đoán, nghi ngờ những người bên ngoài kia đi. Mặc dù hôn lễ rất vội vàng, nhưng tất cả mọi người đều rất hạnh phúc, dù là Thẩm Dĩnh hay là ông cụ. Sau hôn lễ, bầu không khí ở trong nhà rõ ràng đã tốt hơn một chút, nếu như là sức khỏe của ông cụ có thể khôi phục như lúc đầu thì tốt hơn. Điều tiếc nuối duy nhất ở trong hôn lễ có thể là ngày hôm đó, Mã Thiên Xích không đến. Về phần lý do, Thẩm Dĩnh càng không phải, anh ta không buông ra được hoặc là không muốn đến, bởi vì bây giờ Đường Uyển còn đang nằm ở trong phòng bệnh. Anh ta không có cách nào để đi ra ngoài, cho dù có cũng không thể hòa nhập được vào trong bầu không khí vui vẻ đó. Tình cảm mà Mã Thiên Xích đối với Đường Uyển sâu sắc hơn so với suy nghĩ của cô. Vì vậy vào buổi sáng nào đó, trong tuần thứ hai sau hôn lễ, cô nghe được La Quyết Trình nói rằng Mã Thiên Xích ở bệnh viện, liền để cho Thím Lâm nấu cháo dinh dưỡng đưa vào trong bệnh viện. Lúc gõ cửa đi vào là người đàn ông đang ngồi trên ghế đầu giường, im lặng nhìn dáng người đang suy nhược ở trên giường bệnh. Nghe thấy cô bước vào, Mã Thiên Xích thu hồi vẻ mặt, nhìn về phía cô. Tới rồi sao? Ừ. Thẩm Dĩnh đặt bình giữ nhiệt ở trong tay lên trên bàn, nhìn thấy rõ là vẻ mệt mỏi ở trên khuôn mặt của anh ta. Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Em để Thím Lâm nấu cháo, anh ăn lúc còn nóng đi. Đợi lát nữa ăn. Mã Thiên Xích đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế salon đối diện. Ngồi đi. Thẩm Dĩnh gật đầu đi đến trước ghế sofa ngồi xuống, trong mắt có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt nằm trên gối của cô gái nhỏ nhìn càng thêm gầy gò. Treo rất nhiều kim tiêm dinh dưỡng, ngay cả nằm ở trên giường, nhưng nhìn bằng ánh mắt thường vẫn có thể thấy rằng cân nặng bị giảm xuống. Xương gò má của cô ấy nhô ra ngoài khiến cho nhãn cầu cũng lồi ra, to giống như là đang nhếch mí mắt lên vậy. Đừng nói là Mã Thiên Xích, Thẩm Dĩnh nhìn vậy cũng đều cảm thấy đau lòng. Lúc trước gặp cô ấy, cô gái này đâu có bộ dạng như vậy, trắng trắng mềm mềm, khỏe mạnh đáng yêu. Thế nhưng chỉ ở trong chớp mắt, chợt thành thế này. Trong phòng bệnh yên tĩnh, người đàn ông ngồi ở bên giường hơi cúi thấp đầu, có vẻ không muốn nói chuyện. Rõ ràng anh ta không có thay đổi gì, nhưng cả ngày hơi thở đều mang theo một cỗ u ám. Thẩm Dĩnh sống cùng với anh ta 5 năm, dù không phải là mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, nhưng cũng hiểu rõ người đàn ông này đã từng có lúc nhìn thấy gương mặt này của anh với người khác, chắc chắn ở trong lòng đang vô cùng khó chịu mới có thể như vậy. Cô ấy tình hình ổn chứ? Vừa mở miệng chỉ có lời hỏi thăm sức khỏe vô cùng yếu ớt. Mã Tiên Xích cười nhẹ chế giễu nói, tốt, người không sao nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cô họng của Thẩm Dĩnh căng lên, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Thật xin lỗi, đều là vì tiếu tiếu cô ấy mới. Không liên quan chuyện của em. Dù là như vậy, Mã Tinh Xích vẫn không muốn cô vì những chuyện này mà tự trách bản thân. Cô ấy là vì anh. Đổi lại là bất cứ đứa trẻ nào, bất cứ đứa trẻ nào mà anh ta quan tâm, Đường Uyển đều sẽ làm như vậy. Có liên quan lớn nhất với anh ta,